Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Tối hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy like video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc, động viên tinh thần cũng như là ủng hộ Tiến Phong, thêm tương tác cho kênh nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập 58 Đạo Quân. Người hữu đạo lại luyện hóa một đạo truyền pháp hộ thân phù, từ trong nhà tranh bước ra. Hắc Mâu Đơn nghênh đón. Người hữu đạo khoát tay, tỏ ý không cần đi theo, tự mình một mình đi về phía sâu trong thung lũng. Dọc theo dòng suối đi ngược lên trên, cuối cùng đứng ở bên cạnh đầm nước. Người hữu đạo cất bước tiến vào đầm nước, từ từ ngồi xếp bằng ở trong nước, nước ngập không đến ngực. Nhắm mắt, khoanh chân, thi pháp. Rất nhanh, toàn thân hắn xuất hiện vụn băng. Một vòng băng xuất hiện, nổi quanh người. Dần dần diện tích băng nổi mở rộng. Mở rộng mà lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn được. Không bao lâu sau, thủy cố hóa một nửa đầm nước. Khối băng đông thành đường kính, đạt đến một trượng, đem tất cả bọc lại ở bên trong. Giữa ánh mặt trời rực rỡ, băng tỏa ra hàn khí âm u. Chờ một lát, khối băng lớn hình tròn lấy hắn làm trung tâm lại tỏa ra khí nóng bừng bừng, diện tích khối băng hòa tan nhanh chóng mở rộng ra bốn phía. Cuối cùng tầng băng mỏng không chịu được dòng nước, răng rắc vỡ vụn, lơ lửng trên mặt nước trôi đi. Ầm một tiếng, người hữu đạo đột nhiên từ trong nước xông ra, bọt nước phóng theo lên trời. Thân thể của người hữu đạo trong bọt nước bổ về bên trái một trường, mảng lớn bọt nước bên trái hóa thành mưa đá ào ào rơi xuống. Bên phải một trường, mảng bọt lớn nước ở bên trái nhanh chóng vụ hóa, một màn sương trắng tung bay. Thân ảnh của người hữu đạo rơi xuống mặt nước, đứng trên mặt nước bồng bềnh, mưa đá ào ào, nền trên mặt nước, mảng băng lớn chìm nổi thuận theo dòng nước trôi đi. Sương trắng ở trên không lượn lờ tiêu tan. Người hữu đạo toàn thân ướt sũng, khẽ mỉm cười, đối với tiến độ tu luyện hăng say vô cùng vừa ý. Hiện tại xem ra, truyền pháp hộ thân phù Đông Quách Hạo Nhiên trao tặng choán thực sự là giúp hắn việc lớn rồi. Bằng không thì sao có thể tiến độ tu vi nhanh như vậy được chứ? Bên tai truyền đến tiếng ồn ào, làm choán quay đầu nhìn về phía thác nước bên dưới vách núi. Quay người, lăng ba vi bộ, đạp sóng trên mặt nước bước đi. Không nhanh không chậm, đi về phía thác nước. Sương mù trên người tung bay, y phục nhanh chóng hồng khô. Hình ảnh một người ở trên người bốc lên khói trắng, đạp sóng bước đi. Ở bên trong thung lũng này có vẻ hơi kỳ dị. Chính vào lúc này, lóe lên một thân ảnh một người, hét một tiếng. Đạo gia! Người tới chính là Viên Phương. Người hữu đạo cũng không quay đầu lại. Ta nói rồi, không có việc gì gấp thì đừng có đến làm phiền ta. Viên Phương đi song song trên bờ này. Bên phía Kim Châu có tin tức. Người hữu đạo lập tức lách mình lên bờ. Hắn đã dặn dò qua không có việc gì gấp thì đừng làm phiền hắn tu luyện. Chỉ có điều có vài mặt hắn cần canh chừng chặt chẽ. Bên phía Kim Châu sớm có bố trí, chính là một trong số đó. Có chút rắc rối không giải quyết hết, hắn sau này cũng đừng có mong tự tại, cũng đừng có mong an tâm tu luyện. Tình hình gì? Người hữu đạo hỏi. Viên Phương nói, bên phía nước Tống, một danh y tên là Pháp Vân Phương đến một y quán ở Kim Châu ngồi thiền. Không ít bách tính nghe tin đến trị trần. Bên ngoài y quán xếp hàng dài, kinh động đến Hải Như Nguyệt. Người hữu đạo lập tức hỏi, Phương chết đã ngăn lại chưa? Viên Phương nói, sự việc này vừa mới xảy ra, Phương chết lập tức bái kiến Hải Như Nguyệt. Tuân theo lời dặn dò của đạo gia, nói cho Hải Như Nguyệt biết, nói Pháp Vân Phương này là đạo gia sắp xếp đến Kim Châu phủ thành, có mục đích khác, chị không đổi bệnh của Tiêu Thiên Trấn, ngăn cản bà ta cho mọi người triệu vào trong phủ trần trị. Chỉ có điều Hải Như Nguyệt cũng đang chất vấn Phương Chiết. Đạo gia người đang làm cái trò gì? Cảnh cáo đạo gia đừng ở trên địa bàn của bà ta gây chuyện. Đồng thời Hải Như Nguyệt cũng hỏi qua Xích Dương Chu Quả, đáp ứng khi nào mới tìm cho bà. Ngăn cản là tốt rồi. Người hữu đạo cười ha ha.

có cần lại thử tiến cử tận cửa hay không? Theo Bình Ba nói, không cần phải như vậy đâu. Tự tiến cử tận cửa ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Phản ứng của Hải Như Nguyệt đã rất không bình thường, xem ra hiệu quả của xích dương chu quả không có tệ. Nói xong dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Thiệu Tam Tình, gằn từng chữ. Không sai biệt lắm, có thể thu lưới rồi, động thủ đi. Người hữu đạo cho rằng bản thân ở trong tối nhìn thấy rõ, Thiệu Bình Ba ở ngoài sáng. Còn trong mắt của Thiệu Bình Ba, người hữu đạo ở ngoài sáng, bản thân ở trong tối nhìn thấy rõ, tùy thời hành động. Vâng. Thiệu Tam Tình gật đầu. Đại tuyết sơn, giữa đất trời mê mang, gió tuyết gào thét. Trong một tòa tửu lâu, khi gió lớn tuyết lớn, chính là thời điểm tốt ôm một hũ rượu uống. Một bàn người đang đàm luận không biết gió tuyết này đến lúc nào sẽ ngừng. Bàn bên cạnh, một hắn tử râu ngắn chợt cười đầy ý sâu xa nói, gió tuyết tuy lớn nhưng mà có kịch hay để xem. Bàn người này đều quay đầu, một người hỏi, trong lời nói của bằng hữu có hàm ý không biết có kịch hay gì để xem. Hắn tử râu ngắn quay đầu hỏi, bằng hữu chẳng lẽ không biết đoạn thời gian trước tuyết lớn trên ngọn núi phía sau sụp sao? Người kia ồ lên một tiếng, kịch hay với tuyết lớn sụp đổ có quan hệ sao? Hắn tử râu ngắn nói, chẳng lẽ bằng hữu không biết trên núi kia có gì sao? Bên cạnh có người chen vào nói, chỉ là xích dương chu quả sao? Ở góc có một bàn hai người cùng nhau nghiêng đầu nhìn sang bên này, lại cùng nhau quay đầu nhìn sai một chút, lại quay đầu nhìn chằm chằm phía này. Hắn tử râu quay nón cười nói, thiên thạch kia rơi xuống có chút kỳ quái, vợ vặn giữa ở nơi có nhiều xích dương chu quả. Nghe nói thời gian trước đó bên phía nước Triệu Kim Châu cũng rời viên thiên thạch, mà thứ sử Kim Châu thân lại mang trọng bệnh, cần có xích dương chu quả để trị bệnh. Đúng lúc trước khi tuyết lở, một người có giao tình không ít với Kim Châu tới băng tuyết các. Sau đó bên phía băng tuyết các này cũng vì thiên thạch phát sinh tuyết lở. Chuyện này có chút ý nghĩa, chẳng lẽ không phải là có kịch hay để xem sao? Lời này vừa nói ra, có người như đều suy nghĩ, có người thì xì xào bàn tán, thì thầm với nhau hỏi thăm gì đó. Người bên bàn hiếu kỳ nói, bằng hữu, người có giao tình không ít với Kim Châu đến băng tuyết các kia là ai? Không liên quan tới chúng ta, chúng ta xem náo nhiệt là được rồi, nói nhiều lỡ tất lỡ lời, chúng ta hà tất tự tìm phiền phức. Hắn tử râu ngắn thần bí mà khiêm nhường cười đứng dậy, ném lại tiền rời đi. Trong một góc bàn, hai người đứng dậy đi theo sau, lặng lẽ không một tiếng đi theo ra ngoài. Hắn tử râu ngắn ra khỏi tiểu lâu, bước chân vội vã, nhanh chóng rời khỏi đại hạp cốc. Tin đồn đã thả ra, dựa theo dặn dò ở phía trên, sau khi thả ra tin đồn lập tức rời khỏi. Nhưng mới vừa ở trong gió tuyết phi nhanh, không bao lâu hai thân ảnh trái phải nhanh chóng xẹt qua, phi thân xuống đất ngăn ở trước mặt hắn ta. Trong gió tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn ta, hắn tử râu ngắn cả kinh, nhanh chóng quay đầu, kết quả phát hiện phía sau lại có người bay vút tới, đã chặt đứt đường lui của hắn ta. Trong gió tuyết, một màn chém giết kịch liệt xảy ra. Dưới sự vây công của bốn người liên thủ, hắn tử râu ngắn mất đi một cánh tay, ngã trên mặt tuyết, một tay che ngực ngăn lại máu. Một người nhanh chóng tới, một cước đá hắn bay về phía người đối diện. Người đằng sau vồ lấy hắn tử râu ngắn, nhanh chóng ra tay chế trụ hắn ta. Một túi vải màu đen che phủ lên người của hắn tử râu ngắn. Bốn người khiêng hắn tử râu ngắn nhanh chóng rời đi. Trong mưa gió trở về đại học cốc, trực tiếp tiến vào cửa hàng Lưu Tiên Tộc. Tiêu Thiết Trưởng Quỹ phía sau trường quầy đứng dậy, nhíu mày nhìn mấy người khiêng túi vải đi vào. Bên trong rõ ràng là có chứa một người. Tiêu Thiết trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Một người trong đó nói, sư thúc, sư môn thần cơ diệu toán, nói không có sai, quả nhiên là có người ở nơi này mượn xích dương chu quả gây chuyện, theo dặn dò bắt được một người. Tiêu Thiết lập tức rời khỏi quầy, tự tay giật tấm vải đen bọc bên ngoài, lộ ra hắn tử râu ngắn thòi thóp kia, tỉ mỉ nhìn, không quen biết. Đúng vào lúc này, phía bên ngoài tiến vào mấy tên đệ tử Lưu Tiên Tông, cũng giống như vậy khiến cho túi vải đen đi vào. Kẻ nói chuyện phía trước hắc một tiếng, xem ra lại bắt được một tên. Tiêu Thuyết tiến lên giật vải đen bọc ở ngoài ra, vẫn không quen, phất tay về phía sau cười lại nói, chia ra thẩm vấn, cạy miệng bọn chúng. Mấy người lập tức xách hai tên bị thương đi vào bên trong. Băng tuyết các, gió tuyết tuy lớn, hòa tuyết rơi xuống đất nhưng mà cũng là tập lập tức hòa tan không tuyết động. Sở An Lâu bước nhanh tới, tiến vào trong một cái đình, chắp tay với Hàn Băng đang từ từ thưởng thức trà nói, đại tổng quản. Hàn Băng lạnh nhạt nói, ngọn nguồn tin tức đã tìm được chưa? Băng tuyết các bây giờ khắp nơi đều đang dị luận chuyện tuyết lở và quả xích dương, nơi này không thể không nghe phong thanh. Sở An Lâu đáp, bắt được những người này đều nói là nghe tin đồn, người giải tin tức có lẽ là sau khi giải tin không đợi có phản ứng liền lập tức rời khỏi rồi, việc này rõ ràng là chuyện tâm bày kế, có chuẩn bị mà tới. Hắn ta phụ trách khách sạn Thải Hồng, cũng tức là phụ trách chuyện vặt trong đại hạp cốc. Hàn Băng cười, gió đột ngột nổi lên, xem ra có người muốn gây sự, gan không nhỏ nha. Người cảm thấy việc này là nhắm vào ai mà tới? Sở An Lâu trầm ngâm nói, từ lời đồn truyền ra mà đoán, hoặc là nhắm vào Kim Châu, hoặc là nhắm vào Ngưu Hữu Đạo. Lời đồn. Hàn Băng hừ lạnh một tiếng, không có lửa thì làm sao có khói, tất phải có nguyên nhân, sao ta nghe thấy vài phần đạo lý vậy? Người cảm thấy việc này có khi nào là do Kim Châu hay là Ngưu Hữu Đạo làm không? Sở An Lâu cả kinh hỏi, đại tổng quản, chẳng lẽ là Xích Dương Chu quả xảy ra chuyện rồi? Hắn ta còn không biết tình hình cụ thể của đỉnh núi, hắn ta kinh doanh khách sạn, phụ trách việc phía hạm cốc này, việc ở sau không liên quan đến hắn ta. Khi tuyết lở kêu gọi không đến tham dự, cây Xích Dương Chu quả xảy ra chuyện đã phong tỏa tin tức, cho nên hắn cũng không biết là rõ tình hình. Hàn Băng khẽ gật đầu. Sở An Lâu lập tức rủa thầm 18 đời tổ tông của Ngưu Hữu Đạo, hối hận không nên thu tiền kia. Khi thu tiền kia lại cho rằng sự việc trong phạm vi khống chế của bản thân, cho rằng Ngưu Hữu Đạo trong tay mình không gây được sóng gió gì, sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ thế mà lại có thể dính dáng đến chuyện này. Ngưu Hữu Đạo và Kim Châu không thể nào có gan lớn như vậy. Sở An Lâu chần chờ hỏi lại, trong lòng như lại không chắc. Tên xúc sinh kia gan lớn vô cùng, dám ở trước mặt hắn ta lợi dụng băng tuyết các, còn có việc gì mà không dám làm chứ? Không chừng thực sự có khả năng đó. Hắn ta bây giờ hối hận đến phát điên, hận không thể vả miệng mình hai cái. Thế nhưng hối hận cũng không ích gì, nếu thực sự là do Ngưu Hữu Đạo làm, người ta là có âm mưu, rõ ràng không sợ hắn ta tùy tiện làm liều, 8-9 phần 10 để lại đường lui. Nếu hắn ta dám làm loạn, chắc chắn sẽ kéo hắn ta xuống nước chung. Hàn Băng bình tĩnh từ từ nói, không có lửa thì làm sao có khói, xem ra lão thần phải đích thân đi Kim Châu một chuyến rồi. Đại gia người, Sợ Ăn Đâu bề ngoài vâng vâng dạ dạ, bên trong lòng lại điên cuồng mắng Ngưu Hữu Đạo, cũng đang âm thầm cầu nguyện, hy vọng tuyệt đối đừng có thực sự là chuyện tốt của tên khốn kiếp kia, bằng không sợ đã bị gài chết. Quận Thanh Sơn, mặt trời chói chang, Hắc Mẫu Đơn đứng ở cửa nhà tranh miệng bẩm báo, đạo gia, phí trưởng môn tới rồi. Ngưu Hữu Đạo trong nhà khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bật hơi thu công, mở hai mắt, thả hai chân xuống giường. Từ khi rời khỏi Thượng Thanh Tông, hắn đã rất lâu không được an tâm tu luyện như thế này, cũng đã rất lâu không có hoàn cảnh tâm tư tu luyện như thế. Đương nhiên, hoàn cảnh an tâm này cũng không phải là từ trên trời rơi xuống, đều là do một tay hắn tạo ra. Mở cửa đi ra, nhìn thấy Hắc Mẫu Đơn khẽ khom người hỏi thăm, cũng nhìn thấy trưởng môn Lưu Tiên Tông Phí Trưởng Lưu đứng chắp tay ở bên sườn núi đưa lưng về phía sau. Ngưu Hữu Đạo đi qua đó, đứng sóng vai với Phí Trưởng Lưu bên sườn núi. Phí Trưởng Lưu quay đầu nhìn hắn một cái, trong lòng buồn bực, nếu không có Triệu Hùng Ca, Lưu Tiên Tông hắn ta ngay cả Thượng Thanh Tông cũng không đặt vào mắt, bây giờ một kẻ bị Thượng Thanh Tông ruồng bỏ lại có thể sóng vai với hắn ta. Kỳ thực trong lòng hắn ta hiểu rõ, nói sóng vai cũng là khách khí. Lưu Tiên Tông hiện tại phải dựa vào người ta để có dừng chân. Thường xuyên nghĩ đến việc này, hắn ta được âm thầm lắc đầu cho Thượng Thanh Tông. Trong môn xuất hiện hào kiệt như thế, vậy mà lại từ bỏ. Thượng Thanh Tông là tự hủy căn cơ mà. Người hữu đạo tự quay đầu nhìn xem, cười nói: Phí trưởng môn có việc gì sao? Phí trưởng Lưu nói: Bên phía Băng Tuyết Các có động tĩnh rồi. Người hữu đạo nghiêm mặt: Tình hình như thế nào? Phí trưởng Lưu nói: Gần giống với tình hình mà ngươi nói, quả nhiên là có người gây chuyện. Bên phía ta bắt được hai tên, có điều tin tức vẫn là ở Băng Tuyết Các truyền ra. Xem ra đối phương không chỉ vận dụng người khác tung ra lời đồn. Người hữu đạo nói: Đã tra rõ lai lịch chưa? Phí trưởng Lưu nói: Từng thẩm vấn qua, hai tên bắt được đều là đệ tử một môn phái nhỏ ở nội cảnh nước Yến. Bọn họ chỉ biết là phụng sùi sư môn làm việc, người chủ sự cụ thể ở phía sau màn cũng chưa rõ. Người hữu đạo nói: Bắt được hai tên sao? Phí trưởng Lưu gật đầu: Hai tên. Người hữu đạo lạnh nhạt nói: Để lại một tên dự phòng, ném một tên cho cửa hàng Đại Thiện Sơn. Cứ nói ta nói, việc tốt Thiệu Bình Ba làm, để bọn họ nhìn mà xử lý. Phí trưởng Lưu ý tứ sâu xa nói: Ngươi làm như vậy là muốn đưa Thiệu Bình Ba vào chỗ chết sao? Người hữu đạo ha ha nói: Không thì sao, y xúi dục Tống gia cho các ngươi đi Đại Tuyết Sơn chặn giết ta, chẳng lẽ không phải là muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Ta cần gì phải khách khí? Vì sao ban đầu hắn gọi trưởng môn Đại Thiện Sơn Hoàng Liệt đến Băng Tuyết Các đối mặt với Sở An Lâu? Chính là chờ cái ngày hôm nay đến để tạo áp lực cho Đại Thiện Sơn. Phí trưởng Lưu nói: Ta chỉ muốn biết việc tuyết lở bên phía Băng Tuyết Các có thực sự là do ngươi làm hay không. Hắc Mẫu Đơn ở phía sau nghe thấy lời nhắc nhở mà lo sợ, sự việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nàng cũng có tham dự. Một khi sự việc lộ ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Người hữu đạo nhún vai: Làm sao có thể chứ, chả lẽ ngươi thực sự cho rằng ta làm việc này sao? Phí trưởng Lưu nói: Ngươi quả thực có nguyên nhân hành động ở phương diện này. Hải Như Nguyệt bên phía này giúp một tay, e là không phải là không có nguyên nhân. Người hữu đạo lắc đầu: Ngươi nghĩ nhiều rồi. Hải Như Nguyệt có thể ra sức vì nguyên nhân khác, không tiện nói nhiều. Hơn nữa cho dù ta muốn xích rừng chu quả thì cũng chỉ có thể đường đường chính chính đi cầu xin lấy, bằng không thì ai dám cho Tiêu Thiên Chấn dùng. Tìm chết còn tạm được, đổi lại là ngươi, ngươi có dám không? Chuyện này có đánh chết hắn cũng không thừa nhận, bằng không chỉ riêng dọa thôi thì cũng đủ dọa cho Lưu Tiên Tông chạy mất rồi. Phí trưởng Lưu hơi im lặng, ngẫm nghĩ cũng phải, trái tim căng thẳng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: Chuyện này sẽ không dễ để lại hậu quả gì chứ? Người hữu đạo cười nói: Tất nhiên là trong dự liệu của ta, còn có thể có hậu quả gì? Nếu không ta đã trốn mất rồi, đâu mà dám an tâm ở đây mà tu luyện. Lúc Phí trưởng Lưu chuẩn bị rời đi, người hữu đạo không quên dặn dò thêm lần nữa: Phí trưởng môn, đừng quên nắm một tên cho cửa hàng Đại Thiện Sơn. Không quên. Phí trưởng Lưu nhấc tay xuống, không quay đầu lại rời đi. Việc này khiến hắn ta rất bất an. Lúc này Hắc Mẫu Đơn mới đến gần, thấp giọng nói: Đạo gia, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Nàng rất rõ ràng sự việc xích dương chu quả thực là do bên này làm. Người hữu đạo lạnh nhạt nói: Người sợ rõ sao? Hắc Mẫu Đơn thở dài: Có một chút, nhưng mà cũng làm rồi, sợ cũng muộn rồi. Cười khổ, thật đúng là đùa với lửa. Trước đây có nằm mơ thì cũng không nghĩ đến mình dám làm cái chuyện to gan tày trời đến thế. Người hữu đạo nói: Bảo Viên Phương qua đây. Hắc Mâu Đơn gật đầu, nhanh chóng đi mời. Không bao lâu sau, Viên Phương tới. Y vẫn chưa biết là có chuyện gì, hỏi: Đạo gia có gì dặn dò? Người hữu đạo ừ một tiếng, từ từ nói: Thông báo Lục Thánh Trung, thời khắc quan trọng tới rồi, có thể ra tay. Ngoài ra bảo chú ý chặt chẽ đến phía Bắc Châu, có tin tức gì thì lập tức báo. Vâng. Viên Phương lĩnh mệnh rồi đi.

Hai mẹ con quay đầu nhìn, chỉ thấy là Lê Vô Hoa xuất hiện ở cửa, bộ mặt âm trầm, sau lưng trái phải còn có hai người đi theo, cũng đều là trưởng lão của Vạn Động Thiên, sắc mặt cũng không dễ coi. Hải Như Nguyệt sững sờ, không ngờ đến là hai trưởng lão khác cũng tới. Hai vị trưởng lão pháp giá tự mình tới, không thể đón tiếp từ xa. Lời nói được một nửa, Hải Như Nguyệt phát hiện không đúng. Lê Vô Hòa dẫn người vào đây, ánh mắt từng người một nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Trấn, áp sát về phía Tiêu Thiên Trấn. Bọn nha hoàn trong phòng nguyên một đám không dám thở mạnh. Quản gia Tiêu Phủ Chu Thuận đứng ở cửa, vẻ mặt lo lắng. Tiêu Thiên Trấn chậm chậm đứng dậy, trong mắt có vẻ phẫn nộ. Hải Như Nguyệt đưa tay kéo nhi tử ra che chở sau lưng, tâm ý hoảng loạn, miễn cưỡng cười vui nói: ba vị trưởng lão có việc sao? Lê Vô Hòa đẩy bà lảo đảo sang một bên, lại vươn tay nắm lấy cổ tay Tiêu Thiên Trấn, trực tiếp thi pháp trên tay bắt mạch. Tiêu Thiên Trấn vùng vẫy một cái, không cách nào tránh thoát, dáng vẻ giận mà không dám nói gì. Lê Vô Hòa bắt mạch xong, từ từ buông lỏng y ra, xoay người quay đầu, lắc đầu với hai sư huynh. Không có vấn đề, ta đã nói bọn họ không có gan lớn như vậy mà. Hai vị trưởng lão khác cùng nhau tiến lên trên, nắm lấy cổ tay trái của Tiêu Thiên Trấn bắt mạch, sau đó nhìn nhau một chút, cũng từ từ buông tay Tiêu Thiên Trấn ra. Sau đó hai người cùng nhau chắp tay về phía Hải Như Nguyệt, cười nói: trưởng công chúa bớt giận, là một chút hiểu lầm. Nói xong lại gật đầu với Hoa Vô Lê, sau đó cùng nhau rời khỏi. Tim của Hải Như Nguyệt vẫn đập thình thịch như cũ, giống như là không sao nữa rồi, vất tay ra hiệu với Chu Thuận. Chu Thuận lập tức đi vào, dắt tay của Tiêu Thiên Trấn, đem những kẻ khác rời đi, cũng cho đám nha hoàn phục vụ mang đi. Không còn người ngoài, Hải Như Nguyệt nghi ngờ không thôi nói: thế nào rồi? Lê Vô Hoa nhìn bà: bên ngoài có tin đồn, nói là Nghi Húc Đạo cướp xích dụng Chu Quả Băng Tuyết Các, người không nói âm mưu nào quá giới hạn với anh chứ? Hải Như Nguyệt vô cùng lo sợ: sao có thể, tin đồn há có thể đi. Cho dù bà đích thực có qua âm mưu với hắn, chỉ có điều việc này sao bà có thể thừa nhận, đánh chết thì cũng không dám nhận. Băng Tuyết Các cũng sẽ không quan tâm nàng là trưởng công chúa thì làm sao, ngay cả người nhà hoàng đế nước Triệu cũng không đặt vào trong mắt. Trưởng công chúa đối với người mà nói được xem là cái gì? Mà trên thực tế Nghi Húc Đạo cũng không nói là đi lấy trộm xích dương chu quả. Không có là tốt, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không lỗ mạng đến như vậy. Mấu chốt hiện tại là bên phía Băng Tuyết đích thực là xảy ra chuyện rồi, là có thiên thạch từ trên trời rơi xuống đập vào quả xích dương chu quả, đồng thời tạo thành tuyết lớn. Lê Bồ Hòa kể tình huống đại khái trước sau, cuối cùng cố ý nhắc nhở: phiền phức chính là bên phía Kim Châu bên này cũng từng xuất hiện thiên thạch rơi, Nghi Húc Đạo hết lần này tới lần khác lại ở giữa hai phía, khi sự việc xảy ra đều có dính líu với hai phía, mà ngươi vừa lúc lại liên thủ với Thương Châu Tông. Hải Như Nguyệt nghe thế trong lòng hoảng hốt, chẳng lẽ Nghi Húc Đạo thực sự là chạy tới Băng Tuyết Các làm ra chuyện hái trộm xích dương chu quả? Đây là to gan lớn cỡ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Bà thấy hơi nghi ngờ. Quả thật Nghi Húc Đạo từng âm thầm nói với bà, muốn lấy xích dương chu quả về cho bà, sau đó đùng một cái là đến Băng Tuyết Các. Bây giờ xích dương chu quả bên kia lại xảy ra chuyện, có thể tưởng tượng rồi lại cảm thấy không thể nào. Đầu tiên Nghi Húc Đạo cũng không đưa xích dương chu quả về cho bà, tiếp đó là chỉ cần Nghi Húc Đạo không ngốc thì chắc cũng biết bà nào dám dùng xích dương chu quả trộm được từ Băng Tuyết Các chứ. Muốn chết hay là sao? Là ai thả ra tiếng gió này hại người? Hải Như Nguyệt hỏi. Chẳng lẽ là Thiệu Gia Bắc Châu? Trước đó chính là Thiệu Gia vạch trần chuyện xích dương chu quả muốn hại Nghi Húc Đạo, bà sẽ không quên việc này. Lê Vô Hòa đáp. Bất kể là ai muốn hại ai, cây ngay không sợ chết đứng, chỉ cần chúng ta bên này không có vấn đề thì sẽ không hại được lên đầu chúng ta. Khi đang nói chuyện, ánh mắt rơi vào lớp quần áo mỏng tang ướt đẫm mồ hôi trên người Hải Như Nguyệt, da thịt trắng nõn đầy mồ hôi mịn, thân hình uyển chuyển như là ẩn như hiện. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ trâu ngươi này của Hải Như Nguyệt,